Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461: Rời giường rồi lớn con heo lười. Sika mở ra truyền tống môn đi tới Linh Thú Liên Minh. Hiện tại là thứ bảy buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Linh thú nhóm sớm mà liền tu luyện. Nhìn thấy Sika liền cùng nó vấn an. Đại vương ngươi nhìn lại mạnh. Đại vương ngươi ăn điểm tâm sao? Ta chỗ này có côn trùng. Ngươi có muốn hay không ăn? Đại vương là mèo. Không phải chim. Mèo là ăn chuột. Một bên Thử Thiên thoáng giật cả mình. Nhiều như vậy linh thú bên trong. Liền đếm nó sợ nhất Sika. Liền vội vàng tiến lên cung kính nói. Đại vương trước mắt tới lên lớp sao? Sika không ăn chuột. Liền để Thử Thiên thoán đi qua gọi Hồng Tụ, Bạch Linh, Mộng Ngư, Hổ Bối Bối chờ cao cấp linh thú thánh thú cùng một chỗ tới họp. Nhiều người thú rất nhanh liền tới đến họp nghị phòng. Ngồi nghiêm chỉnh, như là từng cái nghiêm túc lên lớp tiểu bằng hữu. Mọi người chú ý, chúng ta bây giờ có việc làm. Sika cất cao giọng nói. Nhiều người thú liền hiếu kỳ. Chẳng lẽ muốn bắt đầu đối phó Thanh Vân sao? Bọn chúng đã sớm đối Thanh Vân hận đến nghiến răng. Thế là Sika đưa điện thoại di động ném bình phong. Đem Hứa Chăn Chăn nói cho nó biết. Trước tiên có thể bước đi phá hủy những cái kia trận cước vị trí phát ra. Có chừng hơn 30 nơi. Tọa trấn trận cước đều là Linh Hoàng hoặc Linh Tôn. Hiện thế bên trong cao cấp tu chân giả số lượng có hạn. Một cái trận cước cũng chỉ có một cái Linh Hoàng đang tọa trấn. Linh Hoàng cùng Linh Tôn thực lực đại khái cùng cao cấp linh thú tương đối. Bọn hắn không thể tùy ý rời khỏi trận cước. Rất khó tụ tập quá nhiều người. Nhưng Linh Thú Liên Minh tiểu động vật nhóm liền khác biệt. Linh Thú Liên Minh có 10 tiểu tổ. Mỗi hợp có 2 con cao cấp linh thú. Sika liền đem cái này hơn 30 nơi trận cước phân phối xuống dưới. Tất cả mọi người sẽ dùng địa đồ hướng dẫn đi. Trước mắt ban đêm liền có thể hành động. Tốc độ nhất định phải nhanh. Phải nhớ cho kỹ ta trước đó nói với các ngươi qua lời nói. Nhất định phải ẩn nấp tốt thân hình của mình. Nhớ lấy không muốn cùng người bình thường phát sinh xung đột. Là, nhiều người thú lòng tin tràn đầy. Vung tay vung chân, bị Thanh Vân giam giữ lâu như vậy. Rốt cục có cơ hội báo thù. Sao có thể không hưng phấn? Hội nghị hôm nay tới trước cái này à? Mọi người trước đi qua chỗ cần đến phụ cận ẩn nấp. Chờ đêm nay 3 giờ sáng. Nhóm bên trong chú ý nhìn ta tin tức. Phá hủy trận pháp. Tốc độ nhất định phải nhanh. Không thể để cho Thanh Vân người chạy. Rõ ràng. Sau khi tan họp, linh thú liên minh trước nay chưa từng có náo nhiệt. Hành động chủ yếu lấy cao cấp linh thú làm chủ. Nào đó chút năng lực tương đối đặc thù thực dụng trung cấp linh thú cũng sẽ đuổi theo. Ví dụ như Hổ Bối Bối cùng Hùng Bảo Bảo tổ này. Xuất chiến cũng chỉ có 2 gia hỏa này. Thu nhỏ hình thể về sau. Đã đi đầu hướng chỗ cần đến xuất phát. Bạch Linh cùng Hồng Tụ không tại hành động tổ. Bởi vì Bạch Linh đêm nay muốn tiến giai. Sika liền kêu Hồng Tụ cùng một chỗ lưu lại hỗ trợ. Sự tình an bài tốt về sau. Sika đăng nhập Lý Tây Hào. Cùng Tần Vũ phát tin tức. Để hắn khẩn cấp thôi việc đêm nay 10 nơi công kích địa điểm phổ thông quần chúng. Thôi việc lý do nha. Để chính hắn nghĩ liền tốt. Lý Tây, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta cũng không biện pháp a. Xung đột đã mang lên bên ngoài. Sự tình giao cho chúng ta. Giải quyết tốt hậu quả cũng chỉ có thể từ ngươi đã đến rồi. Các ngươi cũng là tu chân giả. Không, Sika nghĩ nghĩ, trả lời, chúng ta là một đám yêu hòa bình, yêu xã hội hiện đại yêu quái. Sika không biết Thanh Vân đã hiểu rõ bao nhiêu sự tình, nhưng cũng không quan hệ. Thanh Vân đã đến tối hậu quan đầu, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây mở ra thời không khe hở. Nếu không phân tâm đi đối phó linh thú liên minh, rất có thể Trung Châu bên kia Thanh Vân chịu không được áp lực. Song trọng dưới áp lực, Thanh Vân chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hiện tại chính là đoạt thời gian trò chơi. Thất sách liền thất sách tại không có ngờ tới Sika tồn tại. Nếu không phải nó đi Trung Châu nói Thanh Vân sự tình. Rất có thể tiên linh đại lục đến cuối cùng cũng còn không biết linh khí suy giảm là nguyên nhân gì. Mở xong hội nhanh 8 giờ. Bạch Linh mạo cái đầu liền lôi kéo Hồng Tụ trốn vào gian phòng đi. Sika không biết hai gia hỏa này lén lén lút lút làm gì. Liền lén lén lút lút chạy đi xem. Hồng Tụ, ngươi nhìn bộ y phục này đẹp không? Ân, đẹp mắt đẹp mắt. Có thể hay không quá bại lộ một chút a? Vậy cái này kiện đâu? Đẹp không? Đẹp mắt đẹp mắt. Cảm giác có chút quá dài. Cái này thế nào? Đẹp mắt đẹp mắt. Nhan sắc cùng ngươi giống như không quá dựng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika im lặng, trốn ở cửa phòng phía sau nhìn lấy Bạch Linh đang thử quần áo. Khó trách nó nói Bạch Linh trở về thời điểm đọc được bao phục chứa cái gì đâu. Nguyên lai tất cả đều là quần áo đẹp đẽ. Có thể ngươi tiểu hồ ly này một thân lông mềm như nhung. Ngày thường đều không mặc quần áo. Hiện tại mặc quần áo gì nha? À, có sắc mèo nhìn lén. Bạch Linh hét lên một tiếng. Chạy tới đập Sika một cái. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chính các ngươi không đóng cửa. Còn trách ta nhìn lén. Lại nói, có thể nhìn đến cái gì à? Sika im lặng nói. Ngươi thử nhiều như vậy quần áo làm gì? Không mặc quần áo rất dễ nhìn à? Hiện tại lại dùng không được. Bạch Linh khẽ nói. Ngươi hiểu cái gì? Đêm nay nhân gia muốn tiến giai à? Khẳng định phải sớm mặc quần áo tử tế tới à? Không phải chẳng phải là đều bị ngươi cho nhìn. Hồng Tụ cũng là gật đầu. Một bộ Sika liền yêu nhìn người khác không mặc quần áo dáng vẻ. Cùng Bạch Linh cùng một chỗ cảnh giác nó. Sika cảm thấy oan uổng. Giải thích nói. Các ngươi mù nghĩ gì thế? Ta đều chưa từng nghĩ như vậy qua. Là các ngươi chính mình nghĩ như vậy. Từng ngày đầu không biết chứa cái gì. Đều nói để các ngươi thiếu nhìn kịch. Vậy chính ngươi vì cái gì cũng không mặc quần áo. Lưu manh mèo. Phi. Ta kia là. Chấm ngoặc kép. Sika bị đuổi ra ngoài. Nữ hài tử đều ưa thích để nam hài tử cho các nàng một lời giải thích. Xong rồi còn nói giải thích chính là che giấu. Sika cảm giác chính mình thật là khó. Ai? Vẫn là về nhà a. Thất thất thích nhất Sika. Xưa nay không cảm thấy Sika là hỏng mèo. Sika mở ra truyền tống môn. Vụng trộm trượt quay về trong nhà. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Mili chính tại ban công cổng chờ mặt trời mọc làm thể dục buổi sáng. Mili đã học địa lý. Trước kia Trung Quy hiếu kỳ vì cái gì mùa hè mặt trời mọc sớm như vậy. Mùa đông mặt trời mọc trễ như vậy đâu. Nguyên lai đây là địa cầu quay quanh nguyên nhân a. Có thể Mili lại nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì địa cầu sẽ không ngừng mà xoay vòng quanh mặt trời đâu. Mili trước kia còn tưởng rằng là Thái Dương vòng quanh địa cầu xoay đâu. Chờ Sika quay về, Mili nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Đang nghĩ ngợi đâu, liền cảm giác được Sika khí tức từ tiểu khu nào đó nơi nhanh chóng chạy tới. Cô, Mili cực kỳ hưng phấn. Sika lần này đi ra ngoài nhanh 32 giờ 19 điểm 46 giây. Mili đều nghĩ chết nó. Thế là Mili nhảy đến trên ban công. Vừa vặn cùng nhảy vào tới Sika đụng vào. Hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ té lăn trên đất. Ục, không đợi Sika đứng lên. Mili lại đem Sika ủi té xuống đất. Thật tốt cây củ năn một lần. Sika vỗ vỗ máy ủi đất công tác. Mili lúc này mới ngoan ngoãn không nổi. Sika lén lén lút lút hướng trong phòng nhìn. Vương Huệ Tố tại làm điểm tâm. Lý Dụ Dân tại phòng vệ sinh tắm rửa. Lý Vãn Thất còn tại gian phòng bên trong nằm ngáy o o. Tiểu Hào tại ghế sofa đi ngủ. Sika liền đem Tiểu Hào gọi vào ban công đổi lại. Sika theo ban công đi tới. Đi theo phía sau nhảy nhảy nhót nhót Mili. Vương Huệ Tố quay đầu liếc nhìn. Cái này ngốc con thỏ. Có đôi khi lại đặc biệt dính Sika. Có đôi khi lại đối Sika hờ hững. Thật là kỳ quái. Thế là Vương Huệ Tố liền đối với Sika nói. Sika, đi gian phòng gọi thất thất rời giường. Mèo ô oa, Sika duỗi lưng một cái. Nó cũng muốn ngủ một hồi đâu. Nhanh đi, Sika liền tranh thủ thời gian chạy đến thất thất gian phòng. Nhảy dựng lên ôm lấy chốt cửa đè ép. Thuần thục mở cửa phòng. Mùa đông lạnh, thất thất đi ngủ ưa thích đem chính mình gói đến giống như lớn bánh chưng. cái lưu hai cái lỗ mũi ở bên ngoài thông khí. Meo meo, rời giường rồi lớn con heo lười. Sika nhảy đến Thất Thất trên thân bước lên. Có lẽ là chính mình không đủ nặng. Thất Thất vẫn chưa chịu dậy. Thế là Sika liền duỗi ra nhỏ chảo chảo ngăn chặn Thất Thất lộ ở bên ngoài hô hấp lỗ mũi. 1 giây. 2 giây. A a a. Sika ta muốn đánh phân ngươi. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.